Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, ngay ở chỗ này nướng mấy cái. Tại liên tưởng đến chính mình phía trước thái độ, bọn hắn đơn giản không dám tưởng tượng, nếu như Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu truy cứu lên, bọn hắn có thể hay không bị một quyền đánh bể. Tằng Văn Nghệ bối rối đứng lên, bất quá nhãn thần lại lơ đãng nghiêng mắt nhìn đến rồi to lớn chấn linh thạch phía dưới. Thần thức lan tràn không đi vào, nhưng từ chiều sâu đến xem, phía dưới hẳn là có đường ra. Hắn hơi di chuyển một chút hai chân, tựa hồ nghĩ muốn vượt lên trước một bước nhảy đi xuống. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu hai người một tay đều tự chống đỡ một bên chấn linh thạch. Sau đó tùy ý đẩy một cái, chấn linh thạch thế mà bị hai người tùy tiện vứt ra đứng lên. Đồng thời Lâm Phong ánh mắt cũng khóa chặt trên người Tằng Văn Nghệ. Tằng Văn Nghệ cơ hồ bị dọa đến mất hồn mất vía. Rõ ràng khoảng cách không xa, hắn cũng không dám tự ý tự động đứng lên. Phía trên linh ngư nhóm đã đình chỉ quấy lên đầm nước đến. Hung minh đàm đầm nước tựa hồ cũng thời gian dần trôi qua ổn định xuống tới. Từ bốn phương tám hướng lao qua, loại kia phân lượng đầm nước áp xuống tới, chỉ sợ Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu đều gánh không được. Linh ngư nhóm có lẽ đánh cho chính là cái này chủ ý. Chẳng qua lại nghĩ không ra Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu hai người thêm lên, lại có thể khổng lồ như vậy lực lượng. Tằng Văn Nghệ đám người nhìn xem bốn phía mãnh liệt mà đến đầm nước, cơ hồ muốn hỏng mất, nhưng ai cũng không dám động. Mạnh Tuệ Kỳ há to miệng, nhưng lại không dám nói chút cái gì. Nàng nhìn ra được, Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu nâng lên chấn linh thạch về sau, vẫn như cũ biểu hiện ra tương đương nhẹ nhõm. Nếu như lúc này ai dám trộm đi, không có quả ngon để ăn. Các ngươi có phải hay không có lời muốn cùng chúng ta nói? Lâm Phong lạnh nhạt nói. Tằng Văn Nghệ biến sắc, kìm nén một hơi thở, nhìn lên tới 10 phần khó chịu. Vừa rồi là thuộc hắn mắng hung nhất, luôn miệng nói là bởi vì Lâm Phong, nhóm người mình mới rơi xuống tình trạng này. Nhưng ai có thể tưởng đến, bất quá là trong nháy mắt, Lâm Phong bọn hắn liền đảo lộn khả năng này. Cái này để hắn đã xấu hổ vừa thẹn, mấy người khác hoảng hồn. Bản thân mặc dù nhát gan, lúc ấy coi là xong đời, cái gì lời khó nghe cũng dám mắng. Thượng vàng hạ cám đem vấn đề toàn bộ đẩy lên Lâm Phong trên thân. Ta sai rồi, ngươi đại nhân có đại lượng, tha ta lần này đi. Cuối cùng có người bị loại tình huống này tra tấn cơ hồ sụp đổ. Trong lòng phòng tuyến vỡ đê, vô lực quỳ trên mặt đất, đạo lên xin lỗi đến. Mấy người khác mắt nhìn nhau, loại thời điểm này căn bản không quản được nhiều như vậy. Lúc này cũng quỳ xuống đến, cố gắng đạo lên xin lỗi đến. Duy chỉ có Tằng Văn Nghệ 10 phần khó chịu, hắn cắn chặt môi, cả người không nói một lời, nhìn lên tới một bộ muốn khóc lên bộ dáng, lại chết cắn không chịu nhả ra. Liễu Tiếu Tiếu im lặng khẽ nói, ngươi bây giờ ngược lại là ngạnh khí, từ đầu với đuôi, ngươi một hồi phải chết, sắp xong rồi, quái cái này, quái cái kia, đã ngươi như vậy có cốt khí, ngươi liền lưu tại nơi này đi. Liễu Tiếu Tiếu vừa nói, Tằng Văn Nghệ cũng không chịu được nữa, hắn cũng là coi là chết chắc, mới cắn loạn đứng lên, nếu thật là chết thì cũng thôi đi. Nhưng bây giờ rõ ràng có thể sống sót nha. Không muốn không muốn a, van cầu ngươi, van cầu các ngươi để cho ta đi xuống đi. Tằng Văn Nghệ không thể kiên trì được nữa, khóc ròng ròng đứng lên. Lâm Phong gặp hắn chịu thua buồn cười nói, quên đi thôi, không có thời gian, tất cả đi xuống đi. Đầm nước mãnh liệt mà đến, lại kéo dài thêm, tất cả mọi người đến cùng một chỗ xong đời. Coi như có thể tại trong đầm nước bảo trì lại chính mình không chết. Nghĩ muốn bơi lên đi. hoặc là lại một lần nữa nâng lên trấn linh thạch, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Đám người như Lâm Đại Xá hốt hoảng từ cửa hang nhảy xuống, Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu đồng thời đem trấn linh thạch hướng lên đẩy một cái, cũng nhảy xuống theo. Ngay sau đó một tiếng ầm vang tiếng vang, trấn linh thạch lại một lần nữa khảm nạm vào động miệng, mà đầm nước cũng theo che mất tới. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn phía trên, suy nghĩ nói, cái này đoán chừng coi như hai ta cùng một chỗ, đều chống đỡ không ra cái này trấn linh thạch. Trấn linh thạch bản thân liền kỳ nặng vô cùng, Lâm Phong một người cũng có thể miễn cưỡng nâng lên đến. Chẳng qua tăng thêm nặng nề đầm nước, vậy liền hoàn toàn không có hy vọng. Ánh mắt lần nữa trở lại trong động, cái này cửa động diện tích không rộng, vừa vặn cùng trấn linh thạch không có khe hở khảm nạm ở chung một chỗ, dẫn đến đầm nước không rơi xuống nổi. Trước mắt thì có hai đầu thông đạo, cũng không biết có thể thông hướng chỗ nào. Đi đến nơi này cũng đã không sai biệt lắm, chính các ngươi tuyển một con đường đi a, chúng ta đi mặt khác một đầu. Lâm Phong mở miệng nói. Tằng Văn Nghệ đám người há to miệng, nhưng ai cũng nói không ra lời nói đến. Trong này ai biết có hay không nguy hiểm. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu thực lực mạnh mẽ, có bọn họ nhất định có thể giảm bớt không ít nguy hiểm. Có thể nghĩ nghĩ nhóm người mình ở phía trên sở tác sở vi, đối phương chịu không truy cứu thả chính mình xuống tới đã không tệ, lúc này làm sao có thể sẽ còn tiếp tục cùng nhóm người mình cùng một chỗ. Kỳ thật theo những người này cùng một chỗ cũng không có gì đáng kể, chẳng qua Tằng Văn Nghệ mấy người kia tính tình Lâm Phong cũng đã nhìn thấu, song phương thủ kỳ thật đã kết, lúc này nhìn không ra vấn đề gì. Thật là đến xảy ra sự cố thời điểm, chỉ sợ hắn rất tình nguyện đẩy chính mình một thanh. Ngươi cùng chỗ nào? Liễu Tiếu Tiếu hỏi thăm về Mạnh Tuệ Kỳ đến, không khỏi để nàng có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Mạnh Tuệ Kỳ nhìn một chút song phương, mấy người còn lại lộ ra một mặt biểu tình hâm mộ đến. Mà Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu thì cực kỳ thản nhiên. Trong nội tâm nàng cũng minh bạch, theo Lâm Phong đám người, sinh tồn tỷ lệ khẳng định phải cao hơn nhiều. Có thể nàng cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn thở dài, ta cùng bọn hắn cùng một chỗ đi. Đưa mắt nhìn mấy người chọn lựa lối đi bên trái rời đi, Liễu Tiếu Tiếu bất đắc dĩ nói, người hay là rất không tệ, nếu là không cẩn thận chết rồi vậy liền đáng tiếc. Lâm Phong đề nghị, bằng không chúng ta vụng trộm theo sau. Ngươi trong này thần thức có thể kéo dài bao xa? Liễu Tiếu Tiếu lắc đầu. Lâm Phong nói ra, khoảng 5 trượng đi. 5 trượng chẳng qua 15 đến 16 mét khoảng cách, thực tình không tính xa. Không tệ, ta ngay cả 1 trượng đều không đạt được. Liễu Tiếu Tiếu bất đắc dĩ cười cười, thân thể nàng bên trên thậm chí ẩn ẩn mạnh hơn Lâm Phong một tuyến, nhưng so với thức hải cường độ, vậy liền không tại một cái cấp độ. Lâm Phong chỉ Liễu Tiếu Tiếu một mực một tay nâng chó, cười khổ nói, nhị sư tỷ, người cũng không phải là muốn một mực như vậy nắm đi xuống đi. Liễu Tiếu Tiếu có chút buồn bực, phồng khẩu khí nói, cái kia có thể làm sao bây giờ? Ta muốn ăn tươi mới. Bảo hồ lô tuy tốt, nhưng là chứa đựng không được vật sống liền khá là phiền toái. Mà Lâm Phong bảo hồ lô cũng không có cái gì cố ý địa phương, bồ ma thụ có thể chui vào, thuần túy là bởi vì chính nàng nguyên nhân. Như vậy đi, dù sao bận rộn nửa ngày, ta cũng có chút đói bụng, ngay ở chỗ này nướng mấy cái, còn lại xử lý một chút bỏ vào bảo hồ lô bên trong đi. Lâm Phong đề nghị, nhị sư tỷ thèm trùng xuất hiện, nơi này có hay không nguy hiểm còn không biết, liền như vậy để nàng đi xuống, không khỏi quá trò đùa. Liễu Tiếu Tiếu cân nhắc càng nhiều, vạn nhất gặp được cái gì nguy hiểm tình huống, nàng ốc còn không mang nổi mình ốc, không bảo vệ được những này linh ngư làm sao bây giờ. cho nên Lâm Phong đề nghị, liền để nàng tâm động, chó bên trong bầy đặt nước, một mực bị Liễu Tiếu Tiếu bảo hộ lấy. Linh ngư nhóm bản thân liền cực kỳ thích ứng trọng lực quan hệ. Ngược lại không có cái gì trở ngại. Bây giờ còn tại trong nước bơi lên, làm Tần Quốc nhị công chúa. Nấu cơm cái gì, khẳng định là cùng Liễu Tiếu Tiếu không hợp. Chẳng qua giúp chút ít bận bịu cái gì nàng vẫn là có thể làm đến. Lâm Phong ở một bên xử lý khiêng linh cữu đi cá thời điểm. Nàng liền từ bảo hồ lô bên trong lấy ra củi khô đến. Trực tiếp trồng chất tại cùng một chỗ. Bóp lấy hỏa quyết đốt lên củi lửa. Lâm Phong dành thời gian nhìn thoáng qua. Ân, ngọc cành liễu. Bản thân liền có một loại nhàn nhạt mùi thơm ngát. Là thuộc về một loại có thể luyện khí vật liệu. Cũng chỉ có nhị sư tỷ loại thân phận này. Mới dám lấy nó đến làm củi hỏa thiêu. Cá nướng chín muồi thời điểm, tản mát ra mùi thơm nồng nặc, linh ngư chất lượng không tệ, bị Lâm Phong nở rộ tại trong mâm, giải lên chế xong hương liệu, cảm giác tươi non hương cay đồng thời, càng là xốp giòn rất nhiều, mà da cá ăn đứng lên thì phi thường có tính bền dẻo. Liễu Tiếu Tiếu đầu tiên là thục nữ đồng dạng, dùng đũa mang theo ăn. Càng về sau thời điểm mới tỉnh ngộ tới, nơi này liền tự mình cùng Lâm Phong hai người. Trang cái gì trang đâu, liền trực tiếp dùng tay nắm lên đến ăn. Một con cá ngoại trừ nàng không thích ăn đầu cá, thịt tươi bị nàng ăn đến sạch sẽ. Phút cuối cùng còn không quên mút thỏa thích từ bản thân ngón tay đến. Đến, đầu cá lưu cho ngươi, ta không quá ưa thích ăn. Liễu Tiếu Tiếu đem đầu cá đặt ở Lâm Phong trong mâm. Lại bắt đầu ăn lên tiếp theo đầu. Đối với luyện thể tu sĩ mà nói, bản thân thèm ăn là phi thường tràn đầy. Đơn thuần tích cốc đan là hoàn toàn không thỏa mãn được nhu cầu. Nhất là khẩu vị bị nuôi kén ăn người. Liễu Tiếu Tiếu vừa ăn vừa hỏi nói. Hứa Linh Vân đâu? Làm sao không thấy nàng nói chuyện? Bắt đầu ngại nhàm chán, liền tự mình tu luyện đứng dậy, này lại đoán chừng đã tiến vào vật ngã lưỡng vong trạng thái. Lâm Phong hồi đáp, vừa vặn, tránh khỏi có người cùng ta cướp cá ăn. Liễu Tiếu Tiếu hài lòng nhẹ gật đầu, Lâm Phong hết thảy nướng 4 cái, nàng phong quyền tàn vân tốc độ, ăn xong 2 con thời điểm, Lâm Phong còn tại cùng cái thứ nhất phân cao thấp đây. Ừng ực, rõ ràng có thể nghe được nàng sâu tiếng nuốt nước miếng. Một đôi mắt mặc dù nhìn xem nơi khác, nhưng ánh mắt luôn luôn lơ đãng sẽ quét đến cá phía trên. Nhị sư tỷ, cái này ngươi cũng ăn đi. Lâm Phong cười đưa tới 1 cái. Liễu Tiếu Tiếu khổ sở nói. Không tốt a, nói xong 1 người 2 con. Chẳng qua trong miệng nàng mặc dù nói như vậy. Nhưng ánh mắt nhưng thủy chung đặt ở cá nướng trên thân. Dạng này nhị sư tỷ nhìn lên tới, cũng có khác một phen tư vị. 10 phần đẹp mắt, Lâm Phong lộ ra vẻ cưng chiều thần sắc. Khẽ cười nói, không có việc gì, đem đầu cá lưu cho ta liền tốt. Vậy ta không khách khí a. Liễu Tiếu Tiếu cũng không giả, trực tiếp nắm lên cá nướng liền ăn đứng lên. 3 đầu cá nướng vào trong bụng, Liễu Tiếu Tiếu rõ ràng là vừa lòng thỏa ý đứng lên. Từ bảo hồ lô bên trong lấy ra nước trong, thanh tẩy tranh thủ thời gian tay về sau, nàng hài lòng sờ lấy bụng của mình. Lâm Phong cố ý nói ra, quê nhà ta có cái thuyết pháp, ăn cơm xong liền sờ bụng, là rất dễ dàng mọc ra bụng nhỏ. A, ngươi làm sao không nói sớm đây? Liễu Tiếu Tiếu lập tức giật mình, ngay trước mặt Lâm Phong, nhấc lên y phục của mình nhìn một chút bụng, vẫn như cũ 10 phần chặt chẽ, mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng mặc dù tùy tiện, nói không thích trưng diện, không thích trưng diện loại hình, trên thực tế nếu thật là mọc ra bụng nhỏ, còn không cái này dày vò chết nàng. Lâm Phong lơ đãng nuốt nước miếng 1 cái. Ánh mắt cũng chuyển hướng 1 bên, nhị sư tỷ nhất thời tình thế cấp bách, cũng không lo được cái khác,